Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 99, về nhà rồi em lại bắt nạt anh, đồ hồ ly đực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước buổi tiệc sinh nhật hai người tranh thủ cùng tới bệnh viện một chuyến khi thấy bên cạnh Lục Tinh Dư đứng một người đàn ông cao lớn. Giang Vũ đã hiểu ngay, khúc mắc trong lòng của cô có lẽ đã thật sự được tháo gỡ. Lương Nhiễn Chi chủ động vươn tay. Chào anh, tôi là bạn trai của Tinh Tinh. Lương Nhiễn Chi. Chào, tôi là Giang Vũ. Trên gương mặt Lục Tinh Dư là nụ cười trong trẻo, hơi ngượng ngùng. Dạo này em bận việc nên chưa ghé qua. Không sao, hai người ngồi bên này nhé. Lương tiên sinh có thể ra ngoài chờ không? Giang Vũ như hờ hững đuổi khách. Cô cắt lời, không cần đâu, để anh ấy ở lại. Người nhà cả, đuôi mày Lương Nhiễn Chi thoáng giãn. Anh kéo ghế cho cô mùi. Còn mình rời một chiếc ghế tới sát bên, hai chân bắt chéo. Nửa hữu ý nửa vô tình nhìn chằm chằm Giang Vũ. Giang Vũ tránh ánh mắt ấy, đưa biểu mẫu cho Lục Tinh Dư. Tinh Dư, vẫn như trước, viết theo ý nghĩ đầu tiên trong lòng. Vâng, em biết rồi. Lương Nhiễn Chi đảo mắt một vòng, thấy trên tường treo không ít cờ lưu niệm cảm ơn, còn có một ghế quý phi cho bệnh nhân nghỉ. Trong lúc Lục Tinh Dư điền, ánh nhìn của Giang Vũ vẫn dừng trên người cô. Là đàn ông, Lương Nhiễn Chi đã ngửi thấy mùi vị âm ỉ của một cơn tương tư. Ngay từ cú điện thoại lần trước, khi cô đưa phiếu cho Giang Vũ, anh nói lần này viết còn nhanh hơn trước, rồi lướt qua đáp án, khẳng định gật đầu. Tinh Dư, chúc mừng em. Lương Nhiễn Chi mỉm cười dịu dàng, mắt sóng sánh. Bác sĩ Giang, trưa nay rảnh không, mời anh ăn bữa cơm. Giang Vũ đẩy gọng kính, thấy không tiện lập tức từ chối. Được, mấy năm qua cảm ơn anh đã giúp Tinh Dư. Tôi có gửi tặng anh một món quà, lát nữa nhớ ký nhận. Giang Vũ, Lương tiên sinh khách sáo quá, tôi và Tinh Dư là bạn, giữa bạn bè không cần nói những điều này. Lương Nhiễn Chi vòng tay ôm bờ vai gầy của cô, công khai chủ quyền. Tôi là bạn trai cô ấy, anh giúp cô ấy tức là giúp tôi, bạn bè cũng có chừng mực nhân tình. Vậy, cảm ơn Lương tiên sinh, khách khí, ra khỏi phòng, Lục Tinh Dư đẩy anh. Lương Nhiễn Chi, lúc nãy cảm xúc của anh không đúng. Anh ngước mắt, chỗ nào không đúng, anh ghen tuông vô cớ à? Anh một tay ôm eo cô. Không ghen, anh chỉ tuyên bố chủ quyền thôi. Ai bảo anh ta cứ nhìn em? Anh ấy nói chuyện với em chẳng lẽ không nhìn em? Anh ta nhìn em là như thế này. Lục Tinh Dư khẽ cười. Được, anh làm mẫu thử xem. Lương Nhiễn Chi bỗng kéo cô vào chỗ khuất ở hành lang, ép nhẹ cô tựa tường. Đôi mắt sâu của anh như có sao rắc. Lục Tinh Dư nhìn thẳng, chỉ thấy mình sắp bị nhấn chìm trong ánh mắt nồng nàn ấy. Anh làm gì thế? Không phải em bảo anh làm mẫu sao? Cô cắn lên chiếc cằm rắn giỏi của anh một cái. Cái này gọi là mẫu à? Rõ ràng là trêu người. Nhìn quanh không có ai, anh vòng tay ôm sau gáy cô, hôn mạnh lên môi cô, tham lam mùi hương của cô. Ban đầu cô còn ngại ngùng chống cự, rồi dần dần mềm ra, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Khi Giang Vũ đi tới sau lưng Lục Tinh Dư, Lương Nhiễn Chi mở mắt, đối diện với anh, ánh nhìn khiêu khích khiến Giang Vũ lúng túng quay gót chạy. Lục Tinh Dư bất chợt mở mắt, thì thầm, đừng hôn nữa, về nhà rồi em lại bắt nạt anh, đồ hồ ly đực. Chắc chứ, anh rất chờ em, bắt nạt, đấy. Cô lườm anh, sinh nhật của Lương Nhiễn Chi ngày một gần, trái tim Lục Tinh Dư treo lơ lửng, ngay cả lúc làm việc cũng thỉnh thoảng thất thần. Đến ngày sinh nhật, từ sớm cô đã vào bếp nấu một bát mì trường thọ. Cô mèo Ba Tư Điềm Điềm ngồi thụp bên chân, meo meo meo, kêu mãi, như trách sao phần mình không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tinh Dư dịu giọng, ba của con chưa nói cho mẹ biết sinh nhật con ngày nào cả. Hay đợi lát nữa hỏi ba nhé. Cô bận rộn trong bếp, đợi Lương Nhiễn Chi xuống tầng. Cô bưng bát mì nóng hổi vào phòng ăn, đặt xuống, rồi bước tới ôm cổ anh. À Nhiễn, sinh nhật vui vẻ, năm nào cũng vui. Cảm ơn em, anh cúi xuống hôn cô. Đám người hầu nhìn mãi thành quen. Dù sao hai người cũng sớm muộn nên duyên. Mà thân mật cũng là dấu hiệu yêu thương. Lục Tinh Dư e lệ cười, kéo anh ngồi. Trước mặt là bát mì trường thọ, một quả trứng ốp hình trái tim, thêm bốn chữ. Sinh nhật vui vẻ, khác bằng cà rốt, hai lá rau xanh bày trí xinh xắn. Lương Nhiễn Chi không ăn ngay mà nắm tay cô. Lật xem mu bàn tay rồi lòng bàn tay. Cô rụt lại, không sao đâu, em đã học công thức kỹ lắm. Người hầu nói, cô Lục dậy từ tờ mờ đã vào bếp rồi, còn không cho bọn tôi vào giúp. Anh xót xa, về sau những chuyện này đừng tự tay. Lục Tinh Dư, không được, hôm nay là sinh nhật anh. Ăn nhanh kẻo nguội, anh cười, bắt đầu dùng bữa. Vị mì rất riêng, mà với anh, vẫn là ngon nhất. Chiều cùng ngày, trong xe, Lục Tinh Dư bồn chồn như sắp diện kiến nhân vật. Tai to mặt lớn, Tinh Tinh, đừng căng, quyền chủ động đang ở trong tay em mà. Ý anh là sao? Là anh muốn cưới em, muốn có con với em. Em có thể chọn từ chối anh, nhưng với anh, chỉ có mình em để chọn. Một câu của Lương Nghiễn Chi khiến cô như bừng tỉnh khỏi mộng. Lục Tinh Dư lập tức phấn chấn. Đúng rồi nhỉ, sao em quên mất điều đó? Tưởng đã dỗ xong cô, ai dè dây sau cô lại chùn bước. Nhưng đó là người nhà anh, em vẫn hồi hộp lắm. Yên tâm, Lương Noãn về nước rồi, lát nữa anh để cô ấy dẫn em vào. Vâng, Tể Vân ngồi ghế lái, chiếc máy bách bỏ như rùa, còn chậm hơn cả xe ba bánh. Phía sau nối đuôi mấy chiếc xe sang, chẳng ai dám bấm còi. Trợ lý Tể, anh đi nhanh chút đi. Được cho phép, Tể Vân đạp ga, xe vút tới cổng biệt phủ. Trước cửa đậu đủ loại siêu xe, trông là biết hôm nay không phải buổi tiệc bình thường. Thẩm Tinh Dã, Chỉ Ngạn Lâm và Cố Cảnh Hành vừa từ đơn vị về lần lượt ra cổng đón. Lương Nghiễn Chi xuống trước, đỡ Lục Tinh Dư bước ra, y như dáng dấp đón tân nương tân lang. Thấy trước cửa đông xe, mày Lương Nghiễn Chi khẽ nhíu. Anh đã dặn đi dặn lại, sinh nhật năm nay chỉ muốn gặp một mình Lục Tinh Dư. Động tác rất khẽ, nhưng Lục Tinh Dư vẫn nhận ra. Cô chủ động nắm tay anh, mỉm cười trấn an. Chỉ Ngạn Lâm đứng cạnh tặc lưỡi mấy tiếng. Lương ca, sao tôi cứ thấy hôm nay hai người sắp cưới tới nơi rồi ấy? Cách Chương.